Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, thì Cường xin gửi đến mọi người phần ngoại truyện 6 của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự. Và đây cũng sẽ là tập cuối cùng của câu chuyện này. Cảm ơn mọi người trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã luôn luôn lắng nghe và ủng hộ Phúc Cường. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Phúc Cường ở trong những sản phẩm tiếp theo nhé. Còn ngay sau đây, mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Còn may là, dù ngoài miệng thần đồ không đồng ý với Thái Hồng Lũy, nhưng vào lúc mấu chốt vẫn không bỏ đi. Hắn thấy một thân một mình Thái Hồng Lũy bước vào bên trong trận pháp, bèn hiện thân làm phép dẫn lửa địa ngục tới cùng với y. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quân doanh của quân nước Triệu chìm vào trong biển lửa. Hai vị Minh Vương thần đồ và Thái Hồng Lũy từng người lơ lửng ở giữa không trung, nhìn những con quỷ đói đang rãy giụa không ngừng dưới chân, không nói nên là ở trong lòng có mùi vị gì. Phía xa, trong quân doanh của quân Tần, Bạch Khởi nhìn ánh lửa tận trời là biết phía Thái Hồng Lũy đã bắt đầu ra tay rồi. Hắn biết mình cũng không thể nhàn rỗi, có một số việc cần đánh nhanh thắng nhanh. Vì vậy, hắn lập tức dẫn 10.000 quân Tần lặng lặng đi vào trong sơn cốc phía sau. Giết chóc tới quá nhanh, rất nhiều binh lính nước Triệu còn đang mơ giấc mộng đẹp sắp sửa được về nhà. Nhưng chờ đợi bọn họ lại là lưỡi đao của quân Tần. Trong số bọn họ, có rất nhiều người lớn tiếng gào lên trước khi chết. Bạch Khởi, tại sao ngươi lại lừa chúng ta? Bạch Khởi, ngươi lừa chúng ta thê thảm quá. Giờ phút này, Bạch Khởi ngồi trên lưng ngựa với khuôn mặt không cảm xúc. Trước khi hành động, hắn bắt tất cả quân Tần chấp hành nhiệm vụ giết hàng binh phải bịt kín mặt. Bởi vì hắn hy vọng trước khi chết, những quân lính của nước Triệu đó chỉ nhớ một mình Bạch Khởi là đủ rồi. Dẫu sao, những thân binh kia đều nghe theo lệnh của mình mà thôi. Lửa địa ngục bên phía của Thái Hồng Lũy được dập tắt rất nhanh. Vùng đất rộng lớn dưới chân biến thành một mảnh đất khô cằn trong khoảnh khắc. Những con quỷ đói, xác sống và cả xương trắng chồng chất đều đã biến thành tro tàn hết cả rồi. Như thể bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện vậy. Sau khi lửa địa ngục tắt đi, thần đồ đưa 5.000 âm binh trở về với âm ti. Hắn biết bây giờ tâm trạng của Thái Hồng Lũy chắc chắn đang rất phức tạp, cho nên hắn đi mà chẳng nói lời nào. Khi Thái Hồng Lũy trở lại quân doanh của nước Tần, y lập tức ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Cho dù máu trên thanh đao giết người đã được lau sạch đi, nhưng Thái Hồng Lũy vẫn ngửi được. Y lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều y không ngờ Bạch Khởi lại ra tay nhanh như vậy. Khi Bạch Khởi nhìn thấy Thái Hồng Lũy trở về, lòng hắn trùng xuống. Nhưng hắn biết, việc nên tới vẫn sẽ tới. Vì vậy cũng nhanh chóng ra đón. Đây là lựa chọn của huynh ư? Thái Hồng Lũy mở đầu chất vấn. Bạch Khởi nhận ra trong lòng của Thái Hồng Lũy không vui. Hắn nói dửng dưng. Trước giờ, ta đều không có lựa chọn. Huynh biết tất cả những việc này đều không phải điều ta muốn. Nghe vậy, mặt mày Thái Hồng Lũy trở nên lạnh lẽo. Huynh có thể lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Lựa chọn cãi lại lệnh vua. Sau đó thì sao chứ? Trở lại Hàm Dương chờ chết sao? Bạch Khởi đột nhiên hỏi ngược lại. Thái Hồng Lũy nghe mà sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Bạch Khởi nói chuyện với y bằng giọng điệu này. Chưa kìa, lúc hắn chưa biết thân phận của Thái Hồng Lũy cũng chưa từng như thế. Thái Hồng Lũy nhìn đôi mắt hơi đỏ vằn lên của Bạch Khởi, trong lòng lập tức trùng xuống. Xem ra trận giết chóc vừa rồi đã khơi dậy lệ khí trong lòng của Bạch Khởi. Thái Hồng Lũy biết lúc này không thể kích thích hắn nữa rồi, vì vậy bèn trầm giọng nói. Ta cũng biết nỗi khó xử của huynh, nhưng tại sao huynh không thể chờ ta một chút chứ? Có lẽ ta có thể nghĩ ra một cách nào đó đẹp cả đôi đường thì sao? Bạch Khởi bật cười. Ục lưỡi huynh, ta nói sao mà huynh tốt thế? Huynh là Minh Vương cao quý, dĩ nhiên là không dính khói lửa phàm tục, càng không hiểu rất nhiều điều bất đắc dĩ của người phàm. Khi còn nhỏ, cuộc sống của ta rất khổ, nhưng ta cũng không cầu bái thần Phật. Bởi vì ta biết, thần tiên không giúp được ta, mà có thể giúp ta chỉ có bản thân ta thôi. Nhưng từ sau khi quen biết huynh, rất nhiều suy nghĩ của ta đều thay đổi. Ta biết, chẳng những trên đời này có quỷ, lại còn có cả thần. Ta vốn không tin quỷ thần, cũng bắt đầu tin tưởng nhân quả tuần hoàn. Tin rằng giết nhiều người rồi một ngày đó sẽ bị báo ứng. Nhưng Bạch Khởi ta có thể đi đến bước đường ngày hôm nay chính là bởi vì ta chẳng sợ cái gì cả. Nếu lúc trước ở trên chiến trường chém giết, ta luôn trước sợ sói sau sợ hổ, kiêng dè cái này kiêng dè cái kia, chỉ sợ ta đã bị kẻ khác giết chết từ lâu rồi. Mặc dù ta chỉ là một người phàm thôi, nhưng cũng có chí lớn. Doanh Tắc kia muốn thống nhất thiên hạ, Bạch Khởi ta làm sao lại không muốn dẹp yên sau nước chứ. Tài năng của ta không cho phép bản thân ta làm hạng người bừa bãi vô danh. Ta muốn lưu lại tên của mình trong lịch sử, để những kẻ địch của nước Tần kia chỉ cần nghe thấy hai chữ Bạch Khởi đã sợ vỡ mật rồi. Úc Lữ Huynh, ta biết mỗi người đều có số phận của mình. Chinh chiến cả đời, sát phạt quyết đoán, hiệu lệnh ngàn quân. Đây là số phận của Bạch Khởi ta. Thái Úc Lũy nghe xong thì nói với vẻ mặt u sầu. Chính vì cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, với tài năng của huynh, nhất định phải đi lên bằng con đường trải bằng mạng người và nhuộm đỏ máu tươi. Hy vọng một ngày kia, huynh sẽ không hối hận vì một quyết định hiện giờ. Thái huynh lo lắng nhiều quá rồi. Ta nhất định phải đi con đường nào, sau này có thể hối hận hay không, đó đều là chuyện riêng của ta. Ta xin nhận ý tốt của huynh, nhưng suy cho cùng, điều này liên quan đến nghiệp lớn mở rộng bờ cõi của nước Tần ta. Tần nhiên, ta biết rõ cái nào nặng, cái nào nhẹ. Bạch Khởi thốt ra với biểu cảm lạnh lùng. Thái Úc Lũy nghe Bạch Khởi nói xong, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ý không ngờ Bạch Khởi cũng có thể nói ra những lời lạnh nhạt như vậy với mình. Hôm đó, y nhìn xoáy vào Bạch Khởi một hồi lâu, rồi xoay người bỏ đi. Một cảm giác thất bại chưa bao giờ có dâng lên trong lòng của Thái Úc Lũy. Đột nhiên, hơi hiểu ra tại sao Trang Hà ghét người phàm như vậy. Thái Úc Lũy cho rằng mình sẽ luôn canh chừng bên cạnh Bạch Khởi cho đến khi dương thọ quán hao hết, sau đó tự mình mang hắn về âm ti. Nhưng hôm nay y lại trở về một mình. Hơn nữa từ đó về sau, y không bao giờ còn quá để ý đến chuyện trần gian giống như trước nữa. Mặc dù sau khi Thái Úc Lũy trở lại âm ti chẳng nói gì, nhưng trong lòng y thực sự rất tổn thương. Y không nghĩ ra tại sao Bạch Khởi lại đột nhiên phân rõ giới hạn với mình vậy. Y cảm thấy trái tim chân thành của mình bị Bạch Khởi ném thẳng xuống dưới đất dẫm đạp. Từ sau khi Thái Úc Lũy trở lại âm ti, thần đồ lại được tự do sung sướng đi khắp nơi. Theo lời hắn ta nói, xem như ta được giải thoát rồi, lãng phí bao nhiêu là thời gian tốt đẹp của ta. Điều làm cho Thái Úc Lũy cạn lời hơn là, trong lúc nhậm chức, dường như thần đồ chẳng làm được việc gì cả. Có một ít công việc vẫn còn tồn đọng đến tận bây giờ. Rơi vào đường cùng, Thái Úc Lũy đành phải tăng ca, làm thêm giờ không kể ngày đêm để xử lý cho xong những việc đó. Lúc này mới không đến mức làm chậm trễ sự vận hành bình thường của âm ty. Trong khoảng thời gian này, Trang Hà thường xuyên xuống âm ty thăm Thái Úc Lũy. Thỉnh thoảng cũng sẽ kể một ít chuyện trên trần gian. Nhưng dường như Thái Úc Lũy không còn cảm thấy hứng thú như trước. Có điều, hôm nay Trang Hà mang đến một ít tin tức về Bạch Khởi. Đó là chính hắn chiếu cáo với ra ngoài rằng hắn đã hạ lệnh giết 20 vạn quân lính đầu hàng của nước Triệu. Nhưng hôm nay, Bạch Khởi lại tuyên bố với mọi người rằng hắn là người hạ lệnh giết, nên tội giết hàng binh này lại đổ hết lên người Bạch Khởi. Hơn nữa, Thái Lũy còn chưa tính đến những người chết ở nước Triệu. Trong trận chiến Trường Bình, quân Triệu chết hơn 40 vạn người. Những người này đại đa số đều chết trong trận chiến do Bạch Khởi chỉ huy. Cho nên, những nghiệp chướng này cuối cùng đều tính lên đầu của Bạch Khởi. Mặc dù trước đó, Bạch Khởi đã nói những lời tuyệt tình, nhưng Thái Lũy không muốn uổng phí những cố gắng trước đó của mình, càng không muốn nhìn thấy sự việc phát triển theo hướng xấu nhất. Thật ra Thái Lũy có chuyện không biết, đó là khi y mang theo 5.000 âm binh đến quân doanh của nước Triệu, thần đồ đã từng đi tìm gặp Bạch Khởi. Lúc đó Bạch Khởi cảm thấy thần đồ rất kỳ quái, còn nghi ngờ hắn là gian tế của nước Triệu phải đến. Đến tận khi thần đồ thể hiện chút khả năng trước mặt hắn, hắn mới tin thần đồ có cùng thân phận như Thái Úc Lũy. Thần đồ nói cho Bạch Khởi biết tất cả những chuyện hắn đang trải qua đều là số mệnh, dù là ai cũng không thể thay đổi được. Nhưng Thái Úc Lũy vì biến cố xảy ra trong lúc vây bắt cùng kỳ mà luôn áy náy trong lòng, nên mới luôn đi theo bảo hộ cho Bạch Khởi, cho đến tận bây giờ. Trong số mệnh của Bạch Khởi, vốn mấy vạn người chết của nước Triệu đều là chết trong tay hắn, thì bây giờ lại biến thành chết trong tay Thái Hồng Lũy. Nói cách khác, Thái Hồng Lũy đã âm thầm gánh hộ Bạch Khởi nghiệp chướng của chục vạn sinh mạng, mà Bạch Khởi lại không biết gì. Bạch Khởi nghe xong im lặng rất lâu, mới nặng nề nói với Thần Đồ. Người không cần nói nữa, ta biết nên làm thế nào. Thế nên sau đó, hắn đã dẫn người đi giết chết hàng chục vạn tàn binh của nước Triệu đang trốn trong núi. Sau đó, còn nói những lời tàn nhẫn dứt khoát với Thái Hồng Lũy. Bạch Khởi đã nhìn ra, tất cả đều là kiếp số của bản thân mình, tránh cũng không được. Vậy thì cần gì phải liên lụy đến Thái Hồng Lũy đi gánh nghiệp chướng cho hắn chứ? Bên trong Minh Vương Điện, Thái Hồng Lũy còn đang suy nghĩ đến tin tức mà Trang Hạ đưa đến hôm nay. Cuộc chiến Trường Bình đã hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng nước Triệu đã đưa ra thư liên minh. Cắt đất cầu hòa, chiến sự giữa hai nước mới tạm thời dừng lại. Nhưng có một chuyện Thái Hồng Lũy nghĩ mãi mà không hiểu. Đó chính là Tần Vương Doanh Tắc đã có dã tầm lớn như vậy. Vì sao hắn không thừa thế xông lên đánh thẳng vào thành Hàm Đam, trực tiếp diệt nước Triệu? Còn cả Bạch Khởi cũng không biết hiện giờ hắn thế nào. Mặc dù hắn đeo trên lưng cái chết oan uổng của hàng binh nước Triệu, nhưng đối với nước Tần mà nói, hắn hẳn là công thần đứng đầu chứ. Không biết vị Tần Vương kia sẽ khen thưởng chiến thần nước Tần Bạch Khởi này như thế nào đây. Thái Hồng Lũy càng nghĩ càng khó chịu, nhưng lại không thể đi hỏi thẳng Trang Hạ. Dù sao trước khi quay lại âm ty, y đã nghiêm trang nói với Trang Hạ và nữ oa rằng từ nay về sau y sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của Bạch Khởi nữa. Bây giờ mới được có mấy ngày đã đổi ý, há không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Đã không thể hỏi Trang Hạ, Thái Hồng Lũy đành phải đi hỏi người khác. Thế là y bèn sai người gọi một âm sai ở gần Hàm Dương đến, để hắn bí mật điều tra động tĩnh gần đây của Bạch Khởi. Kết quả tin tức mà âm sai này mang về lại càng khiến Thái Hồng Lũy thêm bất an. Hóa ra sau khi Bạch Khởi đánh xong trận Trường Bình, đã từng chủ trương thừa thắng xông lên để đánh đến thành Hàm Đan. Nhưng thừa tướng Trương Lộc khi đó vì anh ngại Vũ An Hầu lại tiếp tục lập công lớn, nên đã xúi giục Tần Vương thu binh. Sau khi Bạch Khởi nhận thư lui binh, đã lập tức viết thư lại cho Tần Vương, liên tục nói rõ nếu không thừa thắng đánh hạ thành Hàm Đan, chỉ sợ sau này nước Triệu trên dưới một lòng sẽ khó có thể chiếm được nữa. Nhưng chuyện này cũng giống như chuyện mật chiếu giết hàng binh, Bạch Khởi vẫn không thể thay đổi quyết định của Tần Vương Doanh Tắc, đành phải lui binh. Nghe đồn vì lúc đó Bạch Khởi tức giận quá độ, lại tiếp nhận chiếu thư lui binh lần hai, nên đã tức hộc máu. Sau khi quay lại Hàm Dương thì bệnh không dậy nổi. Sau đó Tần Vương lại hối hận, muốn tới đánh Hàm Đan một lần nữa. Thế là y cho gọi Bạch Khởi giữ ấn soái xuất trình. Không ngờ thân thể Bạch Khởi vẫn chưa gọi, cho nên Tần Vương đành phải phái người khác. Thái Hồng Lũy nghe xong liền bấm ngón tay, trong lòng cũng có tính toán. Thật ra cho dù lần này Bạch Khởi bệnh thật hay bệnh giả, thì trong lòng Tần Vương vẫn cho rằng hắn giả bệnh vì không muốn dẫn binh đi đánh Hàm Đan. Nhưng Thái Hồng Lũy đã tính ra tuổi thọ của Bạch Khởi cũng không còn quá bao nhiêu. Tử mệnh của hắn đã sắp đến rồi. Cho dù Bạch Khởi nghe lệnh Tần Vương giữ ấn soái xuất binh, thì hắn cũng chết trên chiến trường. Nếu không, cũng sẽ chết trong tay Tần Vương. Tuyệt đối không có con đường nào khác. Thái Hồng Lũy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến nhân gian một chuyến nữa. Cho dù thế nào, linh thức của Cùng Kỳ vẫn còn trong người của Bạch Khởi. Y nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này khi linh hồn của Bạch Khởi rời bỏ thân xác. Thật ra khi Thái Hồng Lũy đọc được một nửa cuốn cổ tịch kia, đã tìm được cách giải quyết việc người phàm bị linh thức của hung thú bám vào người. Nếu như là một người phàm bình thường bị hung vật bám vào người thì rất dễ. Chỉ cần có một vị đại thần ra tay đem linh thức của hung thú tróc ra khỏi người phàm kia là được rồi. Nhưng nếu bản thân người bị bám vào có chút không giống với người thường, không có cách nào tách được linh thức hung thú ra, thì cũng vẫn có cái khác. Phương pháp này có thể bảo toàn cho hồn phách của kẻ bị bám vào không bị tổn hại, lại có thể tách được linh thức của hung thú. Có điều, cách thì có, thế nhưng mới chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết. Bởi vì thao tác có độ khó quá lớn, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa từng có ai thành công. Thật ra loại hung thú giống như cùng kỳ, cho dù là chết đi, thì linh thức của nó vẫn luôn luôn tồn tại, rất khó để tiêu diệt hoàn toàn. Trong tình huống bình thường, loại hung thú này sẽ giống như tai tinh. Sau khi chết, sẽ lẩn trốn mấy trăm năm, sau đó chờ đợi thời cơ chuyển thế trùng sinh. Mà linh thức của đám hung thú này khác với âm hồn của người phàm. Bọn chúng sẽ không bị bắt đến âm ty, bởi vì sinh tử của bọn chúng không thuộc quyền quản lý của âm ty. Cho nên, trong lúc đang lẩn trốn, thường sẽ bám vào người sống. Nhưng con cùng kỳ này coi như trúng thưởng lớn. Nó tìm ai không tìm, lại tìm đúng phải tai tinh chuyển thế. Cả hai chủ thể đều có lệ khí cực nặng. Khi nhập thân, lập tức quấn quyết lẫn nhau. Lệ khí giữa chúng không phân cao thấp, cho nên nhanh chóng kết hợp lại với nhau. Trong tình huống này, nếu như muốn tách linh thức của cùng kỳ ra và bảo toàn nguyên vẹn hồn phách của chủ thể, thì phải có một vị đại thần có cấp bậc cao tự nguyện hút linh thức của cùng kỳ vào thân thể của mình. Nhưng cho dù là vị đại thần này có thể hút được linh thức cùng kỳ vào người, thì cũng rất khó để tách nó ra khỏi nguyên thần của mình. Nói cách khác, vị thần đó sẽ phải vĩnh viễn vây khốn linh thức của cùng kỳ trong cơ thể của mình. Nhưng tính khí của cùng kỳ rất hung dữ. Cho dù là đại thần, cũng không thể chắc chắn tâm trí của mình không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, không nói đến việc bị tổn hại công đức, mà còn phải mang theo linh thức của cùng kỳ chuyển thế tu hành. Phải dùng mấy kiếp tu luyện công đức mới có thể hóa giải hết lệ khí của hung thú. Bởi vậy từ trước đến giờ, chưa từng có vị đại thần nào dám thử biện pháp này. Cho nên tất cả mới chỉ dừng lại ở lý thuyết mà thôi. Khi Thái Lũy nhìn thấy nội dung nửa cuốn cổ tịch này, đã hiểu ra vì sao thần đồ đột nhiên đem một đống điển tịch thượng cổ kia đi đốt. Sợ là trong thời gian y đến nhân gian, thần đồ đã tìm được biện pháp giải quyết trong tàng thư rồi. Nếu như là người khác, thần đồ đương nhiên sẽ không lo lắng kẻ đó có thể ngốc nghếch đến mức thực hiện phương pháp này để cứu người khác. Nhưng nếu là Thao Lũy thì khó nói được. Cho nên thần đồ mới thừa dịp y không có ở âm ty mà nhanh chóng hủy những ghi chép có nội dung liên quan đến cuốn cổ tịch kia đi. Chỉ tiếc là có một số việc đã được định sẵn trong số mệnh. Dù thần đồ đã sai trưởng quản tàng thư điện hủy những cổ tịch kia đi, nhưng thế nào vẫn sót lại nửa cuốn điển tịch quan trọng nhất. Còn đúng lúc để Thao Lũy tìm thấy. Có lẽ việc Bạch Khởi gặp Thao Lũy đang là số kiếp trong sinh mệnh của hắn rồi. Nhưng tại sao Thao Lũy với Bạch Khởi thì không phải như vậy? Thần đồ không muốn nhìn thấy sự việc diễn ra theo tình huống xấu nhất, cho nên mới lén lút can thiệp. Nhưng mọi chuyện thường lại như vậy. Càng sợ cái gì thì lại càng dễ xảy ra. Thao Lũy phân phó mấy việc đơn giản cho cấp dưới, rồi vội vàng rời đi. Không ngờ nửa đường lại gặp thần đồ đi ra ngoài quay về. Sao huynh về nhanh thế? Thái Úc Lũy nghi ngờ hỏi. Thần đồ tỏ vẻ cao thâm nói. Ta điều tra được không ít việc trên thế gian. Bây giờ huynh quay về cùng ta. Ta kể cho huynh nghe. Nói xong hắn kéo ông tay áo của Thái Úc Lũy quay trở về. Thái Úc Lũy lập tức cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì đây không phải tác phong thường ngày của thần đồ. Hai vị minh vương bọn họ đã quá quen tính của nhau rồi. Chưa bao giờ lằng nhằng như lúc này. Lúc trước không phải Thao Lũy không muốn, mà là thần đồ ghét nhất là thân cận với người khác. Cho nên chưa bao giờ chủ động chạm vào người người khác như hôm nay. Thái Úc Lũy không phải kẻ ngốc. Ý phát hiện ra thần đồ có biểu hiện khác thường. Lập tức biết là có chuyện. Vội vàng hất tay thần đồ ra. Sau đó cảnh gian nói. Huynh làm gì vậy? Thần đồ thấy Thái Úc Lũy không bị mắc lừa, đành đứng chắp tay nói. Vô vị. Thế mà cũng không bị lừa. Có điều cho dù bây giờ huynh chạy đến nơi, thì với bản lĩnh của Trang Hà cũng đã xong việc rồi. Hóa ra là thần đồ đã đi trước Thao Lũy một bước, phái Trang Hà đến thế gian ám sát Bạch Khởi. Bởi vì biện pháp ghi trên cổ tịch mặc dù có thể thực hiện, nhưng thời điểm lại vô cùng quan trọng. Nhất định là phải vào đúng lúc hồn lìa khỏi xác thì mới được. Sớm một chút hay chậm một chút cũng không được. Bởi vậy thần đồ muốn Trang Hà giết Bạch Khởi trước khi Thao Lũy kịp đuổi đến. Dù sao tuổi thọ của tai tình này cũng sắp tận rồi. Chết sớm một ngày, đối với bọn họ cũng không có gì đặc biệt. Thái Úc Lũy tức giận nói. Huynh làm hỏng đại sự của ta rồi. sau đó lập tức quay đầu đi. Khi Thái Úy vô cùng lo lắng chạy đến nhà Bạch Khởi thì toàn bộ hầu phủ vô cùng tĩnh mịch. Thái Úy tưởng rằng mình tới chậm, nhất thời trong lòng cảm thấy mất mát. Nhưng khi y đi vào hậu viện, lại thấy trong phòng Bạch Khởi quánh đèn hắt ra. Y không nghĩ ngợi, đẩy cửa bước vào. Kết quả tình hình bên trong lại không hề giống như Thái Úy nghĩ. Y cho rằng mình sẽ thấy Bạch Khởi đã chết. Không ngờ, đối phương lại đang cầm một quyển binh thư đọc dưới ngọn đèn. Bạch Khởi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người đến là Thái Úy thì cũng ngạc nhiên. Từ sau khi hắn tức giận về Thái Úy, Bạch Khởi cho rằng đời này mình sẽ không gặp lại y nữa. Cho nên nhất thời hơi choáng váng. Huynh không sao chứ? Sao huynh lại quay lại? Hai người nói cùng một lúc. Cả hai cùng sững ra trong lát rồi cùng nhìn nhau cười. Một lát sau, Thái Úy liền tiếng trước. Sao cả hầu phủ lớn như thế này lại chỉ có mình huynh? Bạch Khởi cười đau khổ nói. Ta đã cho bọn họ nghỉ việc hết rồi. Những người này vốn cũng không thân thiết với ta. Không nên liên lụy đến bọn họ. Liên lụy? Xảy ra chuyện gì rồi? Câu này là Thái Úy biết rõ vẫn cố hỏi. Lúc này Bạch Khởi cũng không trả lời câu hỏi của Thái Úy ngay, mà lại hỏi lại. Úc Lũy huynh, tại sao khi Bạch Khởi sắp chết, huynh lại quay lại? Thái Úy nhìn hắn, sau đó nhướng mày hỏi. Là Tần Vương sao? Bạch Khởi gật đầu. Có lẽ đến sáng mai sẽ đưa đến. Là Bạch Khởi ta tin nhầm người, đặt nhiệt huyết sai chỗ. Đã biết Doanh Tắc quay muốn giết huynh, vì sao huynh không rời khỏi nước Tần đi? Thái Úy không hiểu. Bạch Khởi cười lắc đầu. Tuy cả đời Bạch Khởi đã giết chóc vô số, người chết trong tay ta có lẽ cũng trăm vạn người, nhưng tín niệm ở trong lòng ta xưa nay chưa từng thay đổi. Bây giờ mặc dù vương ta có thể phụ ta, nhưng ta lại không thể phụ ngài ấy. Có điều, không biết Bạch Khởi ta có tài đức gì, mà đến cuối cùng lại để Minh Vương Điện Hạ tự mình đến đón ta lên đường. Úc Lũy huynh, chuyện lúc trước ta xin lỗi. Ta phụ ý tốt của huynh, nhưng trong một số thời điểm, biết rõ là sai, lại chỉ có thể đi trên con đường đó. Lúc trước, huynh nói ta nhất định sẽ hối hận. Nhưng huynh có biết, cho dù ta có thể lựa chọn lại, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể là Bạch Khởi, mới là Vũ An Hầu của nước Tần. Lúc này Thang Lũy nhìn sắc trời ở bên ngoài, sau đó thở dài nói. Nếu đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Ta đã có cách để giúp huynh trừ bỏ điều linh thức của cùng kỳ. Thế nhưng, nghiệp chướng trên người huynh quá nặng. Đến khi huynh xuống âm ti, ta cũng chỉ có thể làm theo phép công mà xử lý. Tự huynh giải quyết cho tốt. Bạch Khởi cũng thản nhiên. Không sao, ta biết huynh đã giúp ta rất nhiều. Nếu như số mệnh của ta đã định sẵn có kết cục như thế này, ta đương nhiên sẽ không oán không hận. Đêm hôm đó, Bạch Khởi và Thang Lũy hàn huyên đến tận sáng. Mặc dù ngoài miệng Thang Lũy luôn nói sau tất cả mọi chuyện, về đến âm ti, y sẽ xử lý theo phép công. Nhưng trong câu chuyện với Bạch Khởi, Thái Úy cố ý nhiều lần nhắc đến một nơi tên là Đài Tịnh Hồn. Sau khi trời sáng, ý chỉ của Tần Vương quả thực đã đến, đồng thời còn mang theo bội kiếm của Doanh Tắc để Bạch Khởi tự sát. Còn tội danh là Bạch Khởi chống lại vương mệnh, còn nói rất nhiều lời oán thán. Quả thật, biến hắn thành một phản thần. Thời điểm Bạch Khởi tự sát, tâm trạng hắn vô cùng ổn định. Hắn cảm thấy ai cũng có một lần chết. Còn có Thái Úy giúp đỡ, hắn bây giờ chết cũng đáng. Nhưng khi hắn dùng vương kiếm rạch một đường trên cổ họng mình, thì dường như nhìn thấy Thái Úy đưa tay về phía mình. Ngay sau đó, từ sâu trong linh hồn hắn, cảm thấy đau đớn một lúc, sau đó thì không biết gì nữa. Cùng ngày, người hầu của Tần Vương quay về bẩm báo với Doanh Tắc, Bạch Khởi đã nhận lệnh tự sát. Có điều thời điểm hắn chết, bên cạnh vẫn có một vị khách họ Thái kia ở bên cạnh. Đến tận khi Bạch Khởi chết rồi, vị khách canh họ Thái kia mới rời đi. Thái Úy mệt mỏi đi ra khỏi phủ Vũ An Hầu. Ý quay đầu nhìn tấm biển được Tần Vương ban cho đang đeo trên cửa lớn. Trong nháy mắt, có tia sáng lạnh lóe lên. Vùng tay một cái, tấm biển kia lìa thành hai mảnh rơi xuống. Lúc này, một bóng trắng từ trong nhà nhảy ra, sau đó đỡ lấy cơ thể của Thạc Lũy đang nghiêng ngả. Quân thượng, sao ngài phải khổ như vậy chứ? Thạc Lũy thấy người đến bên cạnh là Trà Hạ, thì nghiêm túc chất vấn. Không phải thần đồ sai người ám sát Bạch Khởi sao? Vì sao ngươi không ra tay? Trà Hạ cười khẽ. Lúc đầu thì thần cũng định ra tay rồi, nhưng đến khắc cuối cùng lại từ bỏ. Vì trong lòng thần cũng có chút cân nhắc. Vì sao quan hệ của thần với ngài cũng thân thiết hơn với thần đồ? Nếu đã biết rõ làm thế là trái ý của ngài, thì thần đương nhiên sẽ không làm. Thái Lũy liếc cậu ta. Vậy ngươi không sợ thần đồ tìm ngươi tính sổ sao? Trang Hà cười gian và nói. Đương nhiên là sợ rồi. Có điều không phải còn có ngài đây sao? Thần biết ngài sẽ không trơ mắt nhìn thần đồ điện hạ xả hận lên người thần đâu. Thái Lũy nghe Trang Hà nói vậy thì mới miễn cưỡng cười. Coi như ngươi hiểu biết, đưa ta về thôi. Sau đó, thần đồ biết Trang Hà không ra tay, quả nhiên đã nổi trận lôi đình, tuyên bố phải lột ra Trang Hà, làm Trang Hà sợ quá, mấy trăm năm tiếp theo đều lần trốn thần đồ, sợ động phải sẽ không còn giữ được bộ da hồ ly nữa. Sau khi Thạc Lũy quay lại âm ti, thân thể y vô cùng mệt mỏi, bởi vì y đang cố áp chế linh thức của cùng kỳ mới hút vào người của mình. Chỉ cần một chút bất cẩn là có khả năng sẽ bị lệ khí của cùng kỳ ảnh hưởng tới nguyên thần. Hơn nữa, trong lúc y đang nhậm chức, chuyện y hút linh thức của cùng kỳ vào người không thể công bố ra ngoài được. Nhiệm kỳ của y cũng chỉ còn mấy chục năm. Cho nên, Thạc Lũy đang cố gắng kiên trì hết nhiệm kỳ này, rồi sẽ vào luân hồi tích góp công đức. Nhưng có một việc mà Thạc Lũy không ngờ tới, đó là âm hồn của Bạch Khởi lại mãi chưa về báo danh âm ti. Mặc dù y đã từng phái không ít âm sai đi cầu hồn, nhưng bởi vì lệ khí của Bạch Khởi quá nặng, nên tất cả đều bị đánh quay về. Trong lòng Thạc Lũy cũng thấy hơi hối hận. Vì sao lúc đó không tự mình mang hồn của Bạch Khởi quay về luôn? Nếu như không mang xuống ngay, chờ đến khi thần đồ tiếp nhiệm, thì Bạch Khởi sẽ không dễ dàng qua cửa được. Nhưng sau khi hút linh thức của cùng kỳ, Thạc Lũy vô cùng mệt mỏi. Nếu không phải Trang Hà đến đón, chỉ sợ chính y cũng không tự quay về âm ti được. Còn đâu ra sức mà kéo theo âm hồn của Bạch Khởi? Kết quả âm hồn của Bạch Khởi vì trước khi chết có tích tụ oán khí đối với Tần Vương, cho nên sau khi chết vẫn mãi không rời đi được, cứ quanh quẩn trong thành Hàm Dương. Thật ra Thạc Lũy cũng biết, chỉ cần y tự mình đi cô hồn, Bạch Khởi nhất định sẽ ngoan ngoãn theo mình về. Nhưng trong lòng Thạc Lũy cũng cảm thấy hơi tức giận. Y cảm thấy những gì mình nói với Bạch Khởi trước đó đều bị ném cho chó ăn hết hay sao? Mà một câu cũng không lọt vào tai hắn. Cho nên, y mới hờn dỗi mãi, không chịu đến nhận đón Bạch Khởi. Y muốn xem tên chết dẫm đó rốt cuộc đến khi nào mới đến âm ti báo danh đây. Mà bây giờ khác trước đây, từ sau khi Thạc Lũy hút linh thức của cùng kỳ, mặc dù có thể dùng linh thức của bản thân để áp chế, thế nhưng lại rất dễ bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng mà quên mất ý định ban đầu. Trong nhân thế phồn hoa như gấm, đồ vật mê hoặc tâm trí con người rất nhiều. Nếu lúc này tốt nhất là Thạc Lũy vẫn cứ nên ngoan ngoãn chờ hết nhiệm kỳ của mình. Kết quả, Thạc Lũy không đi, cũng không có ai câu được hồn của Bạch Khởi trở về. Thế là vị chiến thần của nước Tần Bạch Khởi cứ thế dù đãng mấy chục năm trên dương gian. Đến tận khi nước Tần thống nhất thiên hạ, tiêu diệt hết sau nước khác, hắn mới bằng lòng bị âm sai câu về âm ti. Mà Thạc Lũy cũng không phải không hiểu Bạch Khởi đang nghĩ gì. Oán khí trong lòng hắn, nếu nói là dành cho Tần Vương, thì nói là cho chính hắn sẽ hợp lý hơn nhiều. Hắn hận chính mình khi còn sống, đã không dẹp yên sau nước, hoàn thành hành trình bá nghiệp của mình. Cho nên, hắn mới vương vấn đến tận khi nước Tần tiêu diệt sáu nước kia, mới vui vẻ đến âm ti báo danh. Sau khi Thạc Lũy biết tin Bạch Khởi đã bị 10 âm sai giải về âm ti, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Thạc Lũy cũng có tâm tư riêng của mình. Mặc dù y đã giúp Bạch Khởi rút linh thức của cùng kỳ ra, thế nhưng nghiệp chướng giết hàng binh của y thì chẳng thể nào đỡ thay được. Cho nên, Bạch Khởi nhất định phải quay về âm ti chịu thẩm vấn khi y vẫn còn đang tại chức mình được. Còn nếu chờ đến khi thần đồ nhậm chức thì không cần thẩm vấn, chắc chắn thần đồ sẽ ném thẳng hắn vào tầng địa ngục thứ 18. Đúng lúc cục tức trong lòng thần đồ còn chưa biết phải giải vào chút nào đấy. Hơn nữa, Thảo Lũy vẫn còn để tâm đến chuyện không biết Bạch Khởi có còn nhớ những lời năm đó của mình nói với hắn hay không nữa. Đặc biệt là chuyện liên quan đến đài tịnh hồn. Bởi vì có một số việc, nếu Bạch Khởi không đề cập đến, thì phán quan cũng sẽ không chủ động hỏi. Đêm trước khi Bạch Khởi tự sát, Thảo Lũy đã từng nói rõ ràng cho hắn biết. Dưới âm ti có một nơi gọi là đại tịnh hồn. Ở nơi đó, những âm hồn thân mang trọng tội, nhưng lòng không quá ác độc, sẽ có cơ hội để chứng minh bản thân. Cũng giống như Bạch Khởi vậy, mặc dù hắn mang lòng thương xót muôn dân chăm họ, nhưng lại bị số mệnh buộc phải đi vào con đường giết chóc. Nếu như từ trong nội tâm hắn có sự ăn năn, đồng thời cam tâm tình nguyện gánh vác những nhân quả này, thì khi hắn đến đài tình hồn sẽ có thể rửa sạch tội nghiệp trên người. Nhưng nếu như trong lòng âm hồn vẫn còn có một chút do dự, hoặc trong nội tâm của hắn vẫn còn có một tia ác niệm, thì kết cục của âm hồn đó sẽ là hồn phi phách tán. Cho nên, đài tình hồn này giống như một con dao hai lưỡi, có thể cứu Bạch Khởi cũng có thể giết chết hắn. Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất của Bạch Khởi. Nếu không, với những tội nghiệp hắn mang trên người, tuyệt đối không bao giờ có khả năng chuyển thế làm người. Đây cũng là con đường sáng cuối cùng mà Thái Lũy có thể chỉ cho Bạch Khởi. Nếu như hắn không ngoan ngoãn nghe lời, thì Thái Lũy cũng không thể làm gì được nữa. Bởi vì mấy chục năm tiếp theo, ý sẽ phải vào luân hồi để tích góp công đức, đâu có thể bảo vệ Bạch Khởi chu toàn được nữa. May mà mặc dù Bạch Khởi tính tình bương bịch, thế nhưng không ngốc. Những lời Thái Lũy lại nhà trước đây, hắn đều nghe không sót một chữ nào. Bởi vậy khi phán quan thẩm vấn vòng đầu, hắn đã đưa ra đề nghị được đến đài tịnh hồn. Vị phán quan này cũng không ngốc. Hắn nghe liền hiểu Bạch Khởi có người quen ở âm ti, hơn nữa cấp bậc của người này còn không thấp. Bởi vì âm hồn bình thường không thể nào vừa đến âm ti đã biết đến đài tịnh hồn. Hơn nữa kể cả đối với những lão quỷ trong âm ti, đài tịnh hồn với bọn họ cũng chỉ dừng lại ở truyền thuyết mà thôi. Bởi vì gần 1000 năm nay chưa từng có âm hồn nào dám bước lên đài tịnh hồn cả. Có điều theo quy định của âm ti, chỉ cần âm hồn nói muốn lên đài tịnh hồn thì âm ti nhất định phải đáp ứng. Cho nên lúc đó vị phán quan kia cố ý tỏ ra lạnh lùng nói: Bạch Khởi, người thực sự muốn lên đài tịnh hồn sao? Người phải hiểu rõ, một khi trong lòng ngươi còn có một nửa suy nghĩ ác độc thì ngươi sẽ đi một đi mà không trở về. Bạch Khởi biết phán quan đang cố ý hỏi vậy, nhưng trong lòng hắn biết rõ đây là trình tự của phán quan. Âm hồn bình thường nếu như bị phán quan hỏi thế, chắc chắn sẽ bị dọa không dám lên. Nhưng Bạch Khởi là ai chứ? Hắn nhìn thẳng về phía phán quan, sau đó nói từng chữ rõ ràng: ta muốn lên đài tịnh hồn. Những còn lại dâm ti cũng không khác nhiều so với trên trần gian. Quan nhìn mặt bắt hình xong, phán quan này thấy Bạch Khởi nói muốn lên đài tịnh hồn thì biết là sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa, khi Bạch Khởi gặp mình không hề sợ hãi, liền hiểu hắn nhất định đã từng gặp một nhân vật của âm ti có chức cao hơn mình. Nên cuối cùng phán quan này đã đưa ra kết luận là mình không chọc nổi âm hồn này. Có được lên đài tịnh hồn hay không không phải là chuyện nhỏ. Một vị quan nhỏ như ông ta không có quyền quyết định. Bởi vậy ông ta đã trình báo việc này lên Minh Vương Điện Hạ, để lão nhân gia kia tự mình định đoạt. Mà lúc này Thang Lũy cũng đã sốt hết cả ruột. Y đang thầm nghĩ, sao hôm nay phán quan lại làm việc chậm chạp như vậy. Khi phán quan kia vào trình báo, nói có một âm hồn muốn lên đài tịnh hồn, Thái Úc Lũy còn giả bộ cau mày nói: âm hồn nào lại cản rỡ như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ hồn phi phách tán sao? Vị phán quan không biết tình hình kia còn tỏ vẻ xem khinh: vâng đúng ạ, tiểu nhân đã nói rồi, nhưng tên kia mạnh miệng lắm, kiên quyết muốn lên đài tịnh hồn. Bình thường sau khi Minh Vương đồng ý để âm hồn đó lên đài tịnh hồn thì phán quan sẽ dẫn thẳng âm hồn đó đi. Nhưng Úc Lũy nghĩ đến việc Bạch Khởi ở bên ngoài rong chơi nhiều năm như thế mới đến âm ti báo tin, suy chuẩn nữa thì bỏ qua thời gian tốt nhất, trong lòng không khỏi tức giận. Thế là y cố tỏ vẻ âm trầm nói. Hắn coi mình là ai chứ? Muốn lên thì lên sau. Người đem âm hồn kia đến trình diện ta, ta sẽ tự mình thẩm vấn. Phán quan thấy nét mặt của Thang Lũy không tốt, còn âm thầm cười xấu xa. Tưởng rằng lần này Bạch Khởi gặp phải xui xẻo rồi. Kết quả khi ông ta đưa Bạch Khởi đến trước mặt Thang Lũy, Thái ông Lũy lại vung tay nói. Người quay về xử lý chuyện khác đi. Phán quan sững sờ, chưa hiểu cái chuyện gì. Chần chừ một lúc mới vội vàng thi lễ, nhanh chóng đi ra ngoài. Thái ông Lũy nhìn phán quan kia đi ra, trong lòng biết không cần phải tiếp tục tỏ ra quan cách trước mặt của Bạch Khởi. Nhưng y vừa nghĩ đến việc Bạch Khởi bắt mình khổ sở ngồi đợi mấy chục năm, vẫn không muốn cục tức được ra. Lạnh giọng nói. Người đứng dưới là ai? Bạch Khởi nhớ kỹ, Thái ông Lũy đã từng nói qua. Khi y quay về âm ty, có gặp hắn cũng sẽ giải quyết theo việc công. Nhất định sẽ không đối xử riêng với bất kỳ ai. Thế là hắn cũng nghiêm túc nói. Tại hạ là Bạch Khởi. Nhiều năm không nghe thấy tiếng Bạch Khởi, giọng nói hắn bây giờ khàn hơn trước nhiều. Không biết là do làm ma quá lâu, hay do lâu rồi không mở miệng nói chuyện, nên giọng nói cũng có mấy phần âm khí. Thật ra Thằng Lũy cũng khiến Bạch Khởi cảm thấy khác lạ. Trước đó, y là một người ca ca gần gũi bình dị. Nhưng hôm nay, y là một minh vương ở ngôi cao. Mặc dù hắn có lòng muốn cùng y hàn huyên vài câu, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Lúc này Thái Úc Lũy lạnh lùng nhìn Bạch Khởi và nói, chuyện đến nước này, người có từng hối hận không? Bạch Khởi nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói, việc đã đến nước này, hối hận cũng không thay đổi được chuyện gì. Có điều, ta sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Thật ra Thạc Lũy muốn hỏi hắn có hối hận vì đã tin Tần Vương hay không, nhưng Bạch Khởi lại đột nhiên nói hắn sẽ cố gắng hết sức bù đắp, khiến Thạc Lũy phải ngạc nhiên. Y không biết Bạch Khởi hỏi một đằng, nói một lèo là có ý gì. Thạc Lũy ngẩn người. Người định đền bù thế nào? Nếu như... Ta nói nếu như... Ta may mắn xuống khỏi đài tịnh hồn, ta sẽ từ bỏ chuyển thế. Bạch Khởi nói đầy sâu xa. Thái Âu Lũy nghe Bạch Khởi nói xong, lập tức nổi điên lên. Lúc trước y tốn bao nhiêu tâm tư để Bạch Khởi có thể chuyển thế đầu thai, không bị phạt ở mãi trong âm ti. Kết quả tên đần này lại nói nếu có thể xuống khỏi đài tịnh hồn thì sẽ từ bỏ chuyển thế. Nếu không phải còn có mấy âm sai ở đây, Thái Âu Lũy có lẽ đã nhảy xuống đánh choán một trận. Không đánh cho răng rơi đầy đất thì y không phải họ Thái. Nhưng bây giờ Úc Lũy có tức giận đến đâu cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Y chỉ có thể đè cục tức trong lòng. Bạch Khởi, ta cho người thêm một cơ hội, nghĩ kỹ lại rồi nói. Không ngờ Bạch Khởi dường như đã quyết định. Hắn không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mặt Thái Úc Lũy. Ngữ khí của hắn cực kỳ kiên định. Ta nói ta muốn từ bỏ chuyển thế là bởi vì ta phải theo một người đi vào luân hồi, bảo vệ hắn mọi kiếp chu toàn. Thái Âu Lũy nghe xong cũng khựng người lại. Ý không ngờ Bạch Khởi lại biết mọi chuyện. Nhưng ai nói cho hắn biết những điều này? Úc Lũy đã vừa ra lệnh, vừa yêu cầu Trang Hà và Nữ Oa không được ai nói cho Bạch Khởi biết chuyện mình sẽ vào luân hồi để tích góp công đức. Cho nên nhất định không phải do bọn họ nói. Nhưng ngoài bọn họ ra thì còn có ai nữa chứ? Bạch Khởi thấy vẻ mặt của Thang Lũy thay đổi, liền lên tiếng. Quân thượng không cần cô đoán là ai nói cho ta biết. Ý ta đã quyết, mong ngài có thể toàn thành. Thang Lũy nhìn từ thái độ kiên quyết của Bạch Khởi, có thể đại khái đoán ra được là ai nói cho hắn biết. Trang Hà và Nữ Oa sẽ không dám tự ý mình quyết định. Nếu trên trời này có người biết rõ nhất mọi chuyện ngoài hai người đó ra, chỉ còn lại tên thần đồ kia thôi. Nhất định là hắn đã nhân dịp đi dạo chơi tứ phương, rồi đi gặp Bạch Khởi, nói rõ mọi chuyện về Thái Lũy cho Bạch Khởi nghe. Cho nên, khi nãy Bạch Khởi mới nói không muốn chuyển thế. Nghĩ đến đây, Thái Lũy liền than nhẹ. Ai cũng có số mệnh của riêng mình. Người cần gì phải cố chấp như vậy? Người có biết người kia đi vào luân hồi để làm gì không? Bạch Khởi nặng nề đáp. Tích góp công đức. Thái Âu Lũy gật đầu. Nhưng người có biết công đức này phải tích góp như thế nào không? Bạch Khởi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đời đời kiếp kiếp làm việc thiện, nhưng đến cuối cùng lại không được chết tử tế. Thái ông Lũy lạnh lùng nói. Người rõ ràng biết người kia mỗi kiếp đều phải sống không thọ. Có lẽ người vừa tìm được hắn, hắn đã tận thọ rồi. Bạch Khởi lại tỏ vẻ không sao mà nói. Không sao, vậy thì ta sẽ tìm thấy đời sau của hắn. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Thái ông Lũy biết, một khi Bạch Khởi đã định làm gì, thì sẽ rất khó sửa đổi, nên cũng đành nói. Người phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như người từ bỏ chuyển thế, người sẽ vĩnh viễn không có được cuộc sống mới. Mãi mãi sẽ là người của bây giờ. Tướng mạo của người, thân thể của người, tất cả sẽ dừng lại ở thời điểm này. Còn nữa, người không phải muốn tiếp tục sống ở nhân gian sao? Chỉ sợ khi đó, trí nhớ của người cũng sẽ bị đảo lộn. Có lúc, người thậm chí còn quên mất mình là ai. Nếu như ngay cả mình là ai, người cũng quên rồi, thì làm sao tìm được người mà người muốn tìm chứ? Bạch Khởi im lặng một lúc rồi kiên quyết nói. Ta sẽ không quên hắn. Cho dù thực sự quên, cũng nhất định sẽ nhớ ra được. Thật ra Thạc Lũy không ngờ Bạch Khởi sẽ vì mình mà từ bỏ đầu thai chuyển thế. Y cũng không nghĩ rằng sẽ tiếp tục gặp lại Bạch Khởi. Nếu nói y không cảm thấy xúc động thì là nói dối. Nhưng trong lòng y thực sự không muốn Bạch Khởi làm như vậy. Thạc Lũy hiểu vì sao thần đồ lại nói những chuyện này cho Bạch Khởi biết. Vì sao lại hy vọng Bạch Khởi mang theo ký ức cùng y vào luân hồi? Bởi vì đừng thấy Thạc Lũy nhẹ nhàng nói mình chỉ đi đến thế gian một lần. Nhưng thực tế, trong một lần này y phải trải qua đủ tám khổ của thế sinh. Chỉ khi nào y nếm đủ tám khổ của nhân gian thì mới có thể quay về âm ti. Hơn nữa, một khi vào luân hồi, Thái Úc Lý sẽ chỉ là một phàm nhân bình thường, không có bất cứ pháp lực gì. Nhưng tự thân y mang mệnh cách cửu chuyển kim liên. Một khi vào luân hồi sẽ mang thể chất âm. Cho nên thần đồ mới hy vọng có một kẻ mang theo sai khí nặng nề cùng y vào luân hồi, bảo vệ mọi kiếp chu toàn. Thái Úc Lý muốn Bạch Khởi thuận lợi chuyển thế cũng có tâm tư riêng của mình. Y hy vọng cho dù kiếp sau của Bạch Khởi vẫn là tai tinh, nhưng sẽ không vì sự xuất hiện của mình mà xảy ra bất cứ thay đổi gì. Mà thần đồ cũng có suy nghĩ riêng của hắn. Hắn hy vọng Thái Úc Lý mau chóng hoàn thành mấy kiếp luân hồi, chuyển bỏ toàn bộ linh thức của cùng kỳ trong cơ thể, sớm quay về âm ti. Nhưng bây giờ Bạch Khởi khăng khăng muốn đi cùng Thái Úc Lý vào luân hồi. Mọi chuyện đã vượt qua khả năng khống chế của Thái Úc Lý. Mặc dù y có lòng muốn cản lại, nhưng lại không có năng lực làm việc đó. Người có thể theo người kia vào luân hồi, nhưng người có từng nghĩ xem hắn có muốn hay không chưa? Một khi người chuyển thế thì sẽ không còn nhớ được người là ai. Người vì hắn làm chuyện này, đối với hắn mà nói không hề có ý nghĩa gì. Thái Úc Lý cố gắng lần cuối, muốn khuyên Bạch Khởi từ bỏ suy nghĩ cùng y vào luân hồi. Bạch Khởi nghe xong lại mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thái Úc Lý và bảo. Quân thượng, người kia có nhớ ta là ai hay không, không quan trọng. Trong đời Bạch Khởi ta, lục thân đều đoạn, gặp được bạn tốt lại càng không nhiều. Cho nên, tìm được một người chân tình, thật lòng thực sự quá ít. Đó là một người hết sức quan trọng đối với ta. Người đó vừa là ân nhân, vừa là tri kỷ. Ta không thể biết rõ hắn vì ta bước vào luân hồi mà ta lại không làm gì. Cho nên, khẩn cầu quân thượng thành toàn cho tâm nguyện này của Bạch Khởi. Thái Úc Lý không ngờ mình đã tính toán kỹ càng như thế, đến cuối cùng lại có kết quả này. Trong lòng y không biết nên nói gì. Cuối cùng đành vẫy tay nói với hai âm sai bên cạnh. Đem âm hồn này đi, chờ ngày đưa tới đài tịnh hồn. Sở dĩ Thái Lũy không đưa thằng Bạch Khởi đến đài tịnh hồn, vì y biết khi lên đó âm hồn sẽ gặp những chuyện gì. Cho nên y để Bạch Khởi có thời gian để chuẩn bị. Âm hồn có lệ khí nặng nề như Bạch Khởi, bình thường đều sẽ bị giam giữ ở một nơi sâu nhất trong âm ti chờ xử phạt. Nhưng khi âm sai đưa hắn đến ác quỷ uyên, tất cả những ác quỷ bị giam trong đó lập tức náo loạn, dọa âm sai phải đưa Bạch Khởi ra chỗ khác, tạm thời giam ở nhà lao dùng để tạm giữ âm hồn bình thường. Thật ra dù bị nhốt ở đâu thì Bạch Khởi cũng không quan tâm. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng được lên đài tình hồn, tránh phát sinh thêm việc gì trong thời gian chờ đợi. Ban đêm, Thái Âu Lũy không tiếng động đến âm lao giam giữ của Bạch Khởi. Hai âm sai phụ trách canh gác đang ngủ gật bên cạnh, hoàn toàn không biết vị lãnh đạo cao nhất của âm ty đang đứng cạnh mình. Bạch Khởi ở trong âm lao đột nhiên mở mắt, sau đó nhìn về phía cửa nói sâu xa. Đêm khuya thế này, Úc Lũy Huynh lại đến thăm, không biết có lời gì muốn dặn dò Bạch Khởi. Úc Lũy lắc mình một cái, đi vào trong âm lao. Sắc mặt âm trầm đứng trước Bạch Khởi. Những lời ta nói với Huynh trước đêm trước khi Huynh tự sát, có phải Huynh nắm cho chó ăn hết rồi không? Bạch Khởi cười nói. Sao thế được? Mỗi lời của Úc Lũy Huynh ta đều khắc trong lòng. Nếu đã như thế, vì sao Huynh còn muốn cùng ta vào luân hồi? Huynh chuyển thế đầu thai không phải tốt sao? Thái Úc Lũy vẫn cảm thấy rất tức giận. Nhất thời Bạch Khởi cũng không biết nên trả lời Thái Úc Lũy như thế nào. Im lặng một lúc, hắn mới nói. Lúc đó, Úc Lũy Huynh không nói chuyện ta làm tai tinh chuyển kiếp cho ta biết. Nếu như mỗi lần chuyển thế, ta đều phải chịu khổ, còn mang theo tai họa sát sinh. Vậy không bằng ta cứ làm Bạch Khởi thì tốt hơn. Nhưng Bạch Khởi đã chết rồi. Bây giờ, hắn chỉ còn là một cái tên trong sử sách mà thôi. Còn Huynh hoàn toàn có thể có một khởi đầu mới. Thái Úc Lũy trầm giọng. Bạch Khởi cười nói. Úc Lũy Huynh, Huynh không cần phải phí lời. Nếu Huynh còn để ý giao tình giữa chúng ta, thì mau đưa ta đến đài tịnh hồn đi. Thật ra Thái Úc Lũy đến đây cũng vì chuyện đó. Cho dù Bạch Khởi không nói, Thái Úc Lũy cũng muốn đích thân đến để dặn dò hắn vài câu. Đài tịnh hồn này đáng sợ hơn rất nhiều so với hắn nghĩ. Chưa nói đến chuyện âm hồn phải bước lên đài tịnh hồn, phải không có chút ác niệm nào. Bởi vì đau khổ nhất không phải là hồn phi phách tán, mà là trong toàn bộ quá trình tịnh hồn. Đài tịnh hồn tên chính là nghĩa. Ý muốn nói, khi âm hồn bước lên đó, muốn tịnh hóa những tội nghiệp khi còn sống, chính là để âm hồn đó một lần nữa trải qua những tội nghiệp khi còn sống mình đã gây ra. Cả đời này Bạch Khởi đã giết hàng triệu người. Nói cách khác, hắn sẽ phải chịu đựng hàng triệu nỗi thống khổ trước khi chết của những người kia. Cho đến khi trả lại hết những người hắn đã giết mới thôi, mới có thể rửa sạch hoàn toàn tội nghiệp trên người của hắn. Nếu như ý chí không kiên định, trong lòng chỉ cần xuất hiện dù chỉ là một chút suy nghĩ từ bỏ, thì tất cả những đau khổ đã chịu đựng đều là vô nghĩa. Với những tội nghiệp của Bạch Khởi, chỉ sợ rằng quá trình tịnh hồn của hắn chẳng những đau khổ mà còn dài đằng đẵng. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một âm hồn bình thường có thể chịu đựng được. Cho nên, trước khi hắn đi lên đó, Thái Úc Lũy nhất định phải căn dặn hắn mấy câu. Huynh còn nhớ tính tâm chú mà ta đã dạy Huynh không? Nếu như thực sự quá đau khổ, hãy niệm chú đó ở trong lòng, có thể giúp kiên định ý chí của Huynh. Thái Úc Lũy rút ra một lá bùa vàng. Huynh nhớ kỹ, một khi Huynh đến đài tịnh hồn tĩnh tâm chú, thì ta không còn cách nào giúp Huynh được. Lá bùa này, Huynh giấu kỹ trong người, nó sẽ giúp linh hồn của Huynh kiên cố hơn. Nếu chẳng may Huynh không sống qua được ải đầu tiên, lá bùa này có thể giữ lại một chút tàn hồn của Huynh. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách khác để giúp Huynh trùng sinh. Lá bùa này là tấm khiên bảo vệ cuối cùng Thái Úc Lũy có thể cho Bạch Khởi. Để phòng ngừa sau khi Bạch Khởi lên đài tịnh hồn tĩnh tâm chú, thì nếu tâm hắn không trong sạch như hắn tưởng, thì lá bùa này sẽ giữ lại một chút hồn phách cuối cùng của Bạch Khởi. Không đến mức khiến Bạch Khởi thực sự hồn phi phách tán. Sau khi Bạch Khởi nhận lá bùa bèn cất nó vào trong ngực, hắn biết đây là lần cuối cùng Thái Úc Lũy xuất hiện trước mặt hắn với thân phận Úc Lũy Huynh. Thế nên, hắn vừa cười vừa nói, Úc Lũy Huynh yên tâm, Huynh không cần lo lắng, ta nhận định có thể thuận lợi xuống khỏi đài tịnh hồn. Chờ đến khi Huynh chuyển thế đầu thai, ta nhất định sẽ tìm được Huynh. Thái Úc Lũy nghe xong không nói gì nữa, chỉ lo lắng nhìn Bạch Khởi một lúc rồi quay người rời đi. Vài ngày sau, Bạch Khởi bị một đám âm binh giải lên đài tịnh hồn. Thái Úc Lũy bình tĩnh đứng trên cao nhìn xuống dưới. Trong mắt người ngoài, Thái Úc Lũy chẳng qua đang nhìn một âm hồn không biết trời cao đất rộng sẽ xui xẻo thế nào. nhưng chưa từng ai phát hiện. Hai bàn tay chắp sau lưng của y đã đầy mồ hôi lạnh. Trước khi bước lên đài tịnh hồn, Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn theo lũy ở trên cao. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại mà đi lên. Không ngờ hắn vừa đi đến giữa thì đột nhiên cảm thấy tê dại. Sau đó, không thể nhúc nhích được nữa. Giây phút đó, những người đã từng bị hắn giết lần lượt xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả bọn họ đều đau khổ vặn vẹo. Những tiếng thét chói tai, dường như tất cả đều muốn hét lên những oan khuất của mình, khiến cho đầu của Bạch Khởi như muốn vỡ tung ra. Mặc dù Bạch Khởi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng khi quá trình tịnh hồn chính thức bắt đầu, trán Bạch Khởi vẫn rịn đầy mồ hôi lạnh. Tất cả những người kia đều chết trong chiến loạn. Những đau khổ bọn họ phải chịu đựng đều biến thành những thanh kiếm sắc bén đâm về phía Bạch Khởi. Tuy rằng Bạch Khởi đã chết, nhưng sự thống khổ từ sâu trong linh hồn kia dường như không hề giảm đi chút nào. Người bình thường cùng lắm cũng chỉ có thể chịu đựng được một đến hai nỗi đau đớn kịch liệt này. Mà Bạch Khởi lại không ngừng cảm nhận được. Đến khi nào cảm nhận hết thống khổ của tất cả những người mà hắn giết mới có thể hoàn toàn kết thúc. Lúc đầu Bạch Khởi vẫn còn có thể đứng trên đài tịnh hồn. Nhưng thời gian dần trôi qua, hai chân của hắn bắt đầu run rẩy. Mặc dù hắn vẫn cắn chặt răng không kêu thành tiếng. Thế nhưng, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra những điều hắn đang phải chịu đựng. Không người bình thường nào có thể chống đỡ được. Thái Úy đứng trên cao, nhìn thấy vậy thì sắp không chịu đựng được nữa, nghiêng đầu hỏi. Còn bao lâu nữa? Một đầm sai đứng bên cạnh bước lên báo cáo. Khởi bẩm quân thượng, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Với tội nghiệt của Bạch Khởi, nếu muốn hoàn toàn tịnh hồn sau, thì phải mất vài tháng. Thái Úy nghe xong thì cũng thầm giật mình trong lòng. Mặc dù y đã biết trước thời gian Bạch Khởi ở trên đài tịnh hồn sẽ không ngắn, nhưng không ngờ lại phải đến mấy tháng trời. Sự tự tin về Bạch Khởi trước đây cũng bạch sạch. Nhưng bây giờ hắn đã bước lên rồi, nói gì thì cũng đã muộn. Chỉ có thể hy vọng ý chí của Bạch Khởi mạnh mẽ bền vững hơn so với ý nghĩ mà thôi. Lúc này Bạch Khởi ở trên đài tịnh hồn đã nửa quỳ xuống. Mặc dù hắn vẫn luôn cúi đầu, nhưng từ hai bàn tay nắm chặt của hắn, Thái Úy vẫn có thể nhận ra rằng hắn đang phải chịu đựng sự đau khổ đến thế nào. Thái Úy thực sự không nhìn tiếp được nữa, đành nhắm mắt thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi. Là họa hay phúc thì đều xem tạo hóa của tài tình. Có điều cho đến bây giờ, Thái Úy vẫn luôn tin rằng Bạch Khởi sẽ không dễ dàng bị hồn phi phách tán như vậy. Y càng tin rằng Bạch Khởi đã nói thì nhất định sẽ làm được. Thế là từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Thái Úy đều bớt chút thời gian đến nhìn Bạch Khởi. Tên kia từ thế đứng ban đầu chuyển dần sang thành quỳ, rồi tiếp tục từ quỳ thành nằm sấp. Đặc biệt là khi Thái Úy nhìn Bạch Khởi trên đài tịnh hồn không nhúc nhích tí nào, còn nghi ngờ không biết có phải hắn không kiên trì được nữa rồi hay không. Đến tận một ngày, khi Thạc Lũy lần nữa đi đến bên cạnh đài tịnh hồn, thì thấy Bạch Khởi đang ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, dường như đã hoàn toàn thích ứng được với những thống khổ mà trong quá trình tịnh hồn mang đến. Lúc này Thạc Lũy liền biết, quá trình tịnh hồn của Bạch Khởi sắp kết thúc rồi. Khi Bạch Khởi bước xuống khỏi đài tịnh hồn, trong lòng hắn không còn chút áy náy nào với những người vì mình mà chết nữa, bởi vì hắn đã trải hết tội nghiệp của mình rồi. Mà những kẻ thích xem náo nhiệt xem thì đều phải choáng váng. Ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Và Bạch Khởi cũng trở thành âm hồn ở trên đài tịnh hồn lâu nhất từ trước đến nay. Để tránh hiểm nghi, khi Bạch Khởi bước xuống khỏi đài tịnh hồn, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Thái Lũy. Mà vài ngày sau, y mới phái một âm sai dẫn Bạch Khởi đến Minh Vương Điện. Đồng thời còn gọi cả người chân giữ cầu nại hà là Mạnh Bà đến. Trong mắt người khác, Mạnh Bà mang đến cho Bạch Khởi một bát canh Mạnh Bà. Nhưng thực ra, Thái Úy Lũy đã lệnh cho Mạnh Bà chế một bát cố hồn canh. Còn bát canh Mạnh Bà chính gốc là chuẩn bị cho chính y. Cố hồn canh là canh khiến linh hồn trở nên vững chắc hơn. Cùng một thời gian, hai người cùng uống hai bát canh Mạnh Bà đã điều chế. Sau đó, cùng nhau bước vào luân hồi. Khi Thái Úy Lũy nhớ lại những kiếp người bình thường mà mình đã trải qua, cuối cùng ở trong đó đều nhìn thấy bóng dáng của Bạch Khởi. Mặc dù có đôi khi Bạch Khởi xuất hiện hơi muộn, nhưng cho dù rất muộn thì hắn cũng sẽ xuất hiện. Sau khi trải qua kiếp của Trương Thiên Bảo, Tạo Lũy chỉ còn lại một kiếp làm người thường. Công đức mấy ngàn năm nay y tích góp đã gần đủ rồi, và lệ khí của cùng kỳ trong người y cũng đã sắp tịnh hóa hết. Đến lúc đó y có thể quay trở về âm ti tiếp tục làm minh chủ. Trước cửa phòng sinh của bệnh viện phụ sản ở trung tâm thành phố, có một người đàn ông có vẻ mặt vô cùng lo lắng đứng ở trên hành lang. Họ không ngừng đi đi lại lại để làm bớt căng thẳng trong lòng. Có người thì liên tục gọi điện thoại, duy chỉ có một người đàn ông cao gầy mang vẻ mặt lạnh lùng đang đứng dựa vào tường bên cạnh cửa phòng sinh. Người không biết còn tưởng rằng anh ta là một siêu cấp vũ em đang chào đón một siêu sinh mệnh sắp chào đời. Lúc này cửa phòng sinh chuẩn bị đẩy ra, một người y tá bước ra hỏi: "Người nhà Triệu Băng Băng đâu? Người nhà Triệu Băng Băng có ở đây không?" Một người đàn ông vóc dáng đậm người vội vàng bước đến trước cửa phòng sinh. "Là tôi là chồng của Triệu Băng Băng." Lúc này người đàn ông cao gầy kia cũng đứng thẳng người lên, dường như đang chờ y tá công bố kết quả. Cô y tá kia mỉm cười và nói: "Chúc mừng, trong nhà có thêm công chúa, mẹ con bình an." Người đàn ông có dáng người đậm vui mừng nói: Cảm ơn y tá." Mà người đàn ông cao gầy kia lại thả lòng người, tiếp tục dựa lưng vào tường, hai mắt nhìn mông lung. Chẳng mấy chốc, cô y tá vừa nãy lại đẩy cửa ra, đám đàn ông đứng ở cửa lại nhào nhào lên. Thấy y tá cười ngọt ngào và nói: "Người nhà Lưu Quyên có ở đây không? Người nhà Lưu Quyên đâu?" "Có đây, sinh rồi sao? Là con trai hay con gái?" Người đàn ông vừa nãy bận bịu gọi điện thoại chen lên trước. Kể cũng lạ, chỉ thấy người đàn ông cao gầy đứng dựa lưng vào tường kia lại một lần nữa đứng thẳng người lên, vẻ mặt mong chờ kết quả. Kết quả khi y tá nói là con gái, anh ta lại nhụt chí dựa về tường như trước. Ngày hôm đó, có 4 sản phụ sinh bước vào trong phòng. 3 em bé đều là em bé gái. Đến thời điểm cuối cùng, y tá nói với người đàn ông đeo kính: "Anh là người nhà của Ngụy Thu Tuyết." Người đàn ông đeo kính gật đầu: "Đúng, tôi là bạn trai của Ngụy Thu Tuyết." Y tá gật đầu, sau đó nhìn xung quanh một chút mới nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Vợ anh sinh cho anh một bé trai tròn chính. Cậu bé này là bé trai duy nhất của phòng sinh hôm nay." Không ngờ, người đàn ông đeo kính còn chưa kịp lên tiếng thì cơ thể của người đàn ông đang dựa vào tường đột nhiên cứng lại. Trong con người đen nháy cuối cùng cũng gợn sóng. Người nào không biết còn tưởng đó mới là cha của đứa trẻ. Lúc này, người đàn ông đeo kính lấy trong ba lô ra một túi kẹo nhét vào tay y tá. Sau đó vui vẻ nói: "Các cô vất vả rồi, tôi mời mọi người ăn chút kẹo mừng. Cảm ơn mọi người." Y tá nhìn túi kẹo cũng không đáng bao nhiêu tiền, nên cũng không từ chối, cô ta nói: "Vậy thì cảm ơn, để chúng tôi cũng được lấy may mắn của hai người nhé." Nửa đêm, người đàn ông cao gầy xuất hiện trước cửa phòng chờ sinh lại xuất hiện một lần nữa trong bệnh viện. Lần này anh ta chưa đi vào trong tòa nhà bệnh viện, mà đứng ở dưới sân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào một ô cửa sổ trên tầng 6. "Cậu đứng ở đây, nhìn chằm chằm thì có làm được gì không?" "Mắt cậu có thể nhìn xuyên tường à? Vào xem, không phải là được rồi sao?" Một giọng nói trào phúng vang lên từ phía sau lưng. Người đàn ông cao gầy quay người lại, thấy một người đàn ông mặc quần áo thời thượng rất đẹp trai, đang cười nhẹ nhìn mình. Người đàn ông cao gầy kia nhận ra người vừa tới bèn lạnh lùng nói: "Anh đến làm gì?" Anh chàng trai đẹp trai kia buồn cười nói: "Đình Nhất, cậu đừng có qua cầu rút ván. Nếu không phải nhờ tôi, cậu có thể tìm được ngài ấy nhanh như vậy không?" Trang Hà nhìn thấy Đình Nhất mãi không nói gì thì biết là anh ta đã chấp nhận, tức là tiếp tục cười và nói: "Bây giờ tôi muốn lên đó thăm ngài ấy, cậu có đi không?" Mặc dù trong lòng Đình Nhất rất chán ghét Trang Hà, nhưng Đình Nhất biết nếu Trang Hà không đưa mình vào thì mình sẽ không vào được, nên đành ừ một cái bằng tiếng mũi, sau đó đi thẳng vào trong bệnh viện. Hai người y tá trực ở khoa sản đang lén lút dùng điện thoại xem TV. Cả hai nghe thấy có tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn. Cặp mắt họ lập tức tỏa sáng. Hai người đàn ông đang đứng trước mặt họ đều vô cùng đẹp trai. Có điều một người thì khuôn mặt lạnh lùng, bày ra vẻ muốn sống thì đừng đến gần tôi. Còn một người khác thì lại cười mê người, nói với hai người họ. Người đẹp, chúng tôi đến thăm Ngụy Thu Tuyết ở phòng số 15. Với khuôn mặt mê hoặc người khác này của Trang Hà, quả là trăm phát trăm trúng. Hai y tá vừa nghe anh ta nói mà khuôn mặt đã đỏ ửng lên. Một người thì thẹn thùng nói, xin lỗi các anh, bây giờ đã hết giờ thăm nom rồi, hay là hôm khác các anh lại đến nhé. Trang Hà tỏ ra thất vọng. Chúng tôi là em trai của Ngụy Thu Tuyết, bởi vì công việc nên chỉ có thể vào thăm lúc này. Sáng sớm ngày mai chúng tôi phải bay đi Seoul rồi, mấy thằng nữa mới về. Người đẹp có thể thu xếp giúp chúng tôi một chút không? Chúng tôi cam đoan sẽ không quấy rầy những người khác đâu. Mặc dù hạ y tá cũng hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đưa Trang Hà và Đình Nhất vào trong. Có điều bọn họ không ngừng nói đi nói lại rằng phải gọi điện cho Ngụy Thu Tuyết trước, không được đánh thức những người khác. Khi hai người họ đi vào phòng bệnh, trong phòng đã tắt đèn nghỉ ngơi. Vì không muốn làm những người lớn trong phòng tỉnh dậy, nên Trang Hà thi triển pháp thuật, khiến bọn họ đều mơ một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Đây là phòng bệnh hai giường. Trong thời đại này, muốn một mình một phòng rất khó, nên được nằm ở phòng hai giường chứng tỏ là điều kiện của gia đình Ngụy Thu Tuyết cũng không tệ. Đình Nhất vừa vào phòng thì đi thẳng đến giường bệnh cạnh cửa sổ. Nơi đó có đặt một cái nôi nhỏ, một em bé đang im lặng ngủ say bên trong. Lúc này, Trang Hà cũng đi đến bên cạnh Đình Nhất. Anh ta nhìn đứa bé nằm trong nôi mà líu lưỡi. Đây thực sự là Trương Thiến Bảo sao? Chồng cũng đáng yêu thật đấy. Đó là ai? Anh còn không biết. Đình Nhất lạnh nhạt nói. Trang Hà than nhẹ. Cũng đúng, đó không phải là Trương Thiến Bảo. Trương Thiến Bảo đã chết rồi. Đình Nhất nhìn Trang Hà một cái, cũng không nói chuyện với anh ta nữa mà cúi đầu quan sát cẩn thận đứa bé trong nôi này. Dường như muốn thông qua đứa bé để tìm kiếm bóng dáng của người nào đó. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Đình Nhất nhìn một lúc lâu cũng không thấy đứa bé này có nét nào của Trương Thiến Bảo. Thật ra trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, mỗi một kiếp người của Trương Thiến Bảo đều có dáng vẻ khác nhau. Mặc dù đều là những khuôn mặt bình thường, thế nhưng lại là những khuôn mặt khác nhau. Trang Hà nhìn Đình Nhất sắp dán mắt vào trong nôi thì nhẹ nhàng nói với anh ta rằng, cậu nhẹ nhàng thôi, tôi chỉ thi pháp để những người lớn đi ngủ thôi. Còn đứa bé này dễ tỉnh lắm đó. Chẳng may cậu làm nó sợ quá khóc ùm lên thì chúng ta phải đi ngay đấy. Đình Nhất không lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đứa bé ở trong nôi. Đến khi Trang Hà không chịu đựng được nữa, định kéo Đình Nhất đi, thì tên nhóc kia lại đột nhiên mở mắt ra. Đình Nhất không ngờ một đứa bé vừa mới chào đời chưa được một ngày lại đột nhiên mở mắt nhìn mình, nhìn nhất thời cũng đứng hình. Ngay cả Trang Hà cũng giật mình, anh ta sợ tên nhóc này sẽ khóc ùm lên, thế là vội vàng kéo Đình Nhất rời đi. Không ngờ đúng vào lúc này, cậu bé trong nôi lại mở đôi mắt đèn láy tò mò nhìn hai người bọn họ. Một lát sau, nó còn nở nụ cười khanh khách. Lần này đừng nói là Đình Nhất, ngay cả Trang Hà cũng không đi nổi. Anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu bé và nói, thật là một yêu nghiệt, lớn lên không biết sẽ hại bao nhiêu con gái nhà lành đây. Đình Nhất đẩy Trang Hà ra và nói rằng, anh đến sát thế sẽ làm nó sợ đấy. Trang Hà bị đẩy sang một bên, lập tức biện môi. Cậu đừng có coi thường nó, cậu nhìn nó đi, đừng nói là khuôn mặt đẹp trai của tôi, cho dù tôi hiện chân thân cũng chưa chắc nó đã sợ đâu. Đình Nhất vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy ngón tay út của mình bị nắm chặt. Anh ta cúi đầu nhìn xuống thì thấy tên nhóc kia đã giơ tay nắm lấy ngón út của Đình Nhất. Đình Nhất vội vàng hỏi Trang Hà, có phải nó nhận ra tôi không? Trang Hà đưa đầu đến nước mắt nhìn, sau đó cười khan. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ tò mò về cậu thôi. Vì ngón tay của Đình Nhất bị cậu nhóc nắm lấy, cho nên hai người lề mề trong phòng một lúc lâu mới đi ra ngoài, khiến hai y tá bên ngoài thiếu chút nữa thì phải đi vào để gọi bọn họ. Trong vườn hoa dưới sân bệnh viện, Đinh Nhất vừa thấy thất vọng, vừa thấy mất mát ngần người, nhìn mặt trăng trên đồng. Chàng Hà thấy vậy thì cười khẽ. Làm sao thế? Đang nghĩ xem, bao giờ thì đứa bé mới lớn lên à? Cậu bằng lòng đi, nếu như không có tôi, không biết cậu còn phải tìm đến ngày tháng năm nào đâu. Đinh Nhất không tiếp tục giả vờ lạnh nhạt nữa, mà quay lại hỏi Chàng Hà. Anh có chắc đây là kiếp cuối cùng của huynh ấy không? Chàng Hà gật đầu. Đương nhiên, điều này chắc chắn không sai. Chỉ là không biết kiếp này ngài ấy sẽ phải trải qua những chuyện gì. Đinh Nhất quay đầu nhìn về phía cửa sổ trên tầng 6 kia, nói nhẹ. Không sao, cho dù kiếp này thế nào, tôi đều sẽ bảo vệ huynh ấy chu toàn, cùng huynh ấy đi đến cuối cùng. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi những dòng cuối cùng của câu chuyện Dị Nhân Ký Sự đã được Phú Cường gửi đến mọi người. Thực sự cảm xúc lúc mà Phú Cường đọc đến những trang cuối cùng của câu chuyện này, Cường cảm thấy rất bồi hồi, cảm giác như mình đánh mất một thứ gì đó. Bởi vì câu chuyện này đã theo Cường hơn một năm rồi. Và cũng qua câu chuyện này đã cho Phú Cường thêm được nhiều người bạn, thêm được nhiều quý khán thính giả yêu quý Phú Cường. Phú Cường mong rằng sau câu chuyện này, Phú Cường sẽ tiếp tục được mọi người đón nhận cũng như ủng hộ nhiệt tình hơn nữa. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.